Tiểu Yến lại hỏi, tại sao cương thi lại không phải là một loại hình thái cao cấp nào đó? Thừa lời, cưng có từng thấy con cương thi nào đẹp như vậy không? Cưng từng thấy qua thế giới hài hước của zombie rồi à, biết đâu chừng. Tiểu Yến đánh giá lời phản bác của tôi. Được thôi, dù sao bản cương thi cũng không biết mình là thứ gì. Tôi cho rằng Kiều Yến chỉ ngẫu hứng muốn nghiên cứu nguồn gốc của bản cương thi. Nào ngờ nhóc con vẫn luôn cố chấp với vấn đề này. Hôm sau, Kiều Yến mang vẻ mặt căng thẳng, một tay giấu sau lưng, đứng ngoài cánh cửa gỗ của căn phòng, không chịu bước vào. Hách hách, chị đừng sợ, trong tay em có một thứ. Chị thả lỏng, đừng qua đây. Tôi dừng bước, đứng trong phòng nghiêng đầu nhìn nhóc. Chị lui lại, lùi xa nhất có thể. Sau đó tay nhóc con hướng về phía tôi từ từ mở ra. Hoặc, một tép tỏi, hách hách chị chó cảm giác gì không? Có sợ không? Hay là cảm thấy ghét nó? Là một người trong giới tri thức, thứ này tạo ra áp lực rất lớn đối với bản cương thi. Tôi đi đến trước mặt nhóc, chộp lấy tép tỏi kia, nuốt luôn, thấy chưa, nhóc con, mê tín là phản khoa học. Kiều Yến đơ ra vài giây sau đó nhảy dựng lên, nhanh nhả ra, em gái cưng, có thấy tởm không? Tôi gạt tay nhóc con ra, chị có đau bụng không? Có cảm thấy không thoải mái không? Kiều Yến sắp dính lên người tôi luôn rồi, bản cương thi thật sự rất khỏe. Kiều Yến ngây người nhìn tôi một lúc, sau đó cắn môi đánh tôi một cái. Cái thằng nhóc danh này ngon, muốn vươn lên làm chủ nhân à, tôi chuẩn bị đập cho nhóc con một trận nên thân. Hách hách đừng làm em sợ, nhóc con nhào vào lòng tôi rồi rụi rụi, nói đến đáng thương, tôi nha, cái tay đã giơ lên lại sấm to mưa nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên lưng Kiều Yến, sấm to mưa nhỏ. Tức là ra vẻ rất ghê gớm nhưng sự thật lại không ghê gớm như vậy. Gần đây, tôi có chút ngờ vực. Sao tôi lại có cảm giác bị thú cưng ăn? Cách chương.